Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 56, bầy sói khoe oai. Vương Hồng tàn hồn, hơn nữa còn có nhất định ý thức. Trong nháy mắt, Sở Hữu nhìn thấy người, tất cả đều một mảnh xôn xao, liền liền Ân Trùng Hư, Thanh Hoàn Quận Chúa, Chu Trì đều trừng to mắt, Vương Hồng năm đó điên. Hắn đem chính mình linh hồn xé rách xuống lớn như vậy một khối lưu tại nơi này. Đều 4 năm, còn bảo trì nhất định ý thức. Chu Trì kinh ngạc nói, này, vậy thì thật là Vương Hồng tàn hồn. Làm sao? Thanh Hoàn Quận Chúa cũng kinh ngạc nói, ta cũng không biết, Vương Hồng biết rõ sắp chết. Đem thiên nhãn giao cho nhân hoàng bảo quản, có thể lưu lại lớn như thế tàn hồn. Vương Hồng sau khi chết, liền chuyển thế đều không có cơ hội a. Vương Hồng đây là điên. Ân Trùng Hư cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Tử Sơn, Trương Chính Đạo đều không nghĩ tới. Cái này Hồng trong miếu, còn có Vương Hồng tàn hồn. Cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nào giết ngươi? Vương Hùng siết quả đấm, đỏ hồng mắt nói. Vương Hồng tàn hồn nhìn lấy Vương Hùng này hận ý, lộ ra một nụ cười khổ. Ta thỉnh cầu nhân hoàng, nếu ngươi không có năng lực kế thừa Đông Phương Vương vị, nhân hoàng sẽ cho ngươi một cái phú quý bình an. Ngày này mắt cũng là cho chư vương chi lễ. Nhân hoàng đáp ứng cho ngươi 20 năm, nghĩ không ra, ngươi khai khiếu, tốt, tốt, tốt. Vương Hồng tàn hồn mang theo vẻ kích động nói. Hải Nhi kém chút hiểu lầm nhân hoàng. Vương Hùng cũng khổ sở nói. Cha, vì sao lại dạng này? Ngươi đến cùng gặp được cái gì? Biết rõ sắp chết, liền chuyển thế cũng đừng. Vương Hùng nhìn chằm chằm Vương Hồng tàn hồn khó chịu nói. Chuyển thế? A, chuyển thế, là cha căn liền không có cách nào chuyển thế. Cùng tiện nghi người khác, còn không bằng đem linh hồn xé nát. Hùng, ngươi đến, này là cha cái gì cũng không muốn nói. Cái này cửu phẩm thiên nhãn, đều cho ngươi, 3 cái thiên đạo hạt giống. Vì, đều là 11, đều là 13, đều là 17, hảo hảo bảo vệ mình. Vương Hồng tàn hồn nói ra, đang khi nói chuyện, Vương Hồng tàn hồn vung tay lên. Ông. Liền thấy, Vương Hồng điêu khắc thiên nhãn đột nhiên thoát ly điêu khắc. Tiếp theo bay về phía Vương Hùng đỉnh đầu. Ngày này mát, là cha luyện hóa mấy chục năm. Bây giờ, là cha giúp người luyện vào, thiên đạo khiếu. Vương Hồng dò xét vung tay lên. Ông, Vương Hùng trên đỉnh đầu. Cao 1 trượng độ, đột nhiên hư không xé rách ra một cái hắc động. Thiên nhãn trong nháy mắt bổ khuyết trong đó. Đồng thời, thiên nhãn tựa như toát ra từng đạo hình đường thẳng quang mang. Trong nháy mắt đâm vào Vương Hùng thể nội. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng cảm giác mình cùng trời mắt có một tia liên hệ. Vương Hồng tàn hồn, tại giúp Vương Hùng luyện hóa thiên nhãn. Ngoại giới tất cả mọi người trừng to mắt. Vương Hồng là Vương Hùng phụ thân. Cái này luyện hóa, cũng đừng Vương Hùng động thủ. Khẳng định, Vương Hồng thậm chí còn có thể xóa đi chính mình ấn ký. Nhượng Vương Hùng triệt để nắm giữ thiên nhãn. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới mọi người một trận cảm thán. Có thể giờ khắc này, Khương Tử Sơn không muốn. Dừng tay, Khương Tử Sơn một tiếng hét to. Trương Đại Nhân, Nhân Hoàng có lệnh. Cái này thiên đạo hạt giống, chúng ta tứ phương vương phủ phân công, ngươi đến chủ trì, ngươi mau ngăn cản a. Khương Tử Sơn lo lắng hét to nói, Trương Chính Đạo mặt lộ vẻ một tia đắng chát, đến coi là việc này không có gì. Nhưng bây giờ, Trương Chính Đạo mới phát hiện, việc này thật đúng là phiền phức. Trương Chính Đạo làm sao cũng không nghĩ tới Vương Hồng tàn hồn sẽ xuất hiện a. Vương Hồng chính mình giúp Vương Hùng luyện hóa thiên nhãn. Chính mình nếu là nhúng tay, chẳng phải là khinh nhờn Vương Hồng trên trời có linh thiêng. Trừ cái này làm càn làm bậy Khương Tử Sơn. hôm nay qua đi, chư vương đều sẽ tham gia chính mình một a. Có thể nếu là không quản, đây chẳng phải là làm việc thiên tư trái pháp luật, chẳng phải là thẹn với nhân hoàng bàn giao. Trương Chính Đạo há miệng đang muốn nói chuyện. Trương đại nhân, ngươi không cần khó xử. Đây là gia phụ lưu cho vương Đông Tây. Tứ phương vương muốn, liền chính mình tới bắt. Ngươi không cần phải để ý đến. Người nào có năng lực, người nào liền đến lấy. Ai có thể vào tay, đó là việc khác. Vương Tuyệt không hung hăng càn quấy. Vương Hùng đưa lưng về phía ngoài miếu, lạnh lùng nói ra. Trương Chính Đạo sắc mặt một trận cổ quái. Chính mình thế nhưng là đến chủ trì các ngươi phân công thiên đạo hạt giống. Có thể Vương Hùng nói chuyện, chính mình liền không sao. Tốt, Khương công tử, Vương Hùng lời nói, ngươi cũng nghe đến, chỉ cần ngươi không dẫn ngoại nhân đến đây. Ngươi muốn thiên đạo hạt giống, chính mình đi lấy đi. Trương Chính Đạo mở miệng nói, tốt. Khương Tử Sơn mặt lộ vẻ một tia dữ tợn. Trương Chính Đạo mang theo một đám quan viên lui qua một bên. Mà bốn phía bách tính lại trừng to mắt. Không phải ngự sử đại phu phụ trách chủ trì phân công sao? Làm sao ngự sử đại phu mặc kệ? Ngự sử đại phu quản không? Cái này Đông Phương Vương quá cường thế. Vương Hồng như thế. Cái này Vương Hùng cũng là như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía bách tính lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương Hùng, xem ở Vương Hồng trên mặt, công tử chờ ngươi một lát, nhanh, đình chỉ luyện hóa thiên nhãn, nếu không, ta liền không khách khí. Khương Tử Sơn đứng ở ngoài miếu quát to, sau lưng 30 cường giả, từng cái cầm lấy đao binh, mà Vương Hùng, tựa như căn không quan tâm cái này Khương Tử Sơn, cũng không quay đầu lại. Vẻn vẹn nói một câu, dám bước vào hồng miếu người, giết, giống, lấy Dư Tấn cầm đầu thiên lang doanh, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn một tiếng hét lại. Cùng một chỗ nhìn về phía đối diện Khương Tử Sơn 30 người. Vương Hùng vẫn như cũ không để ý tới ngoại giới, nhận lấy phụ thân biếu tặng. Giờ khắc này, Vương Hùng không có chút nào nhi nữ tình trường. Phụ thân tàn hồn lấy tiêu hao tự thân giúp mình luyện hóa thiên nhãn. Chính mình có gì lý do lại lề mề chậm chạp. Ngoại giới phân tranh, căn không cho phép quấy rầy chính mình. Khương Tử Sơn, Vương Hùng chưa từng có khi đối thủ qua. Vương Hùng không thèm để ý Khương Tử Sơn. Có thể, Khương Tử Sơn lại đối Vương Hùng hận thấu xương. Giờ phút này, Vương Hùng không chịu dừng lại. Lại làm cho Khương Tử Sơn hết sức tức giận. Chính mình lời nói, chẳng lẽ là đánh giám hay sao? Một đám dã lang cũng muốn cản công tử, đều là khí hải cảnh đồ chơi. Ta những này Khương gia bộc vệ đều là võ tông cảnh. Lên, lên cho ta. Khương Tử Sơn hét lớn một tiếng. Vâng, 30 cấp dưới một tiếng cùng hét. 30 người riêng phần mình lấy ra đao kiếm, phóng tới hồng miếu. Lần trước Bạch Tử Sa Mạc, Khương Tử Sơn đối bầy sói nội tình thế nhưng là tìm hiểu cực kỳ rõ ràng, tự nhiên không quan tâm bọn sói này thực lực khí hạt cảnh, liền lang vương đều là khí hải cảnh, sợ cái gì? Lần trước chính mình thuộc hạ tổn thất nặng nề, lần này từ vương phủ triệu tập 30 võ tông cảnh tôi tớ, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy. Buồn cười này tứ hoàng tử, con nói giúp ta, ta muốn ngươi giúp, giết, 30 bộc vệ hét lớn một tiếng, 30 người cùng hét, thanh thế chấn thiên, giết, lại tại thời khắc này, 500 bầy sói, đột nhiên cũng là một tiếng cùng hét, cự đại sát khí trong nháy mắt bay thẳng mà ra, mang ra một cỗ đại phong thổi Khương Tử Sơn đám người sắc mặt biến đổi. Cái gì? Bầy sói mới vừa nói. Giết, này 500 thanh lang phát ra tiếng âm còn thật là kỳ quái a. Giống như người âm, ta biết này lang vương giống như có thể miệng nói tiếng người. Làm sao, sở hữu thanh lang đều có thể sao? Này, đây chẳng phải là, đều là võ tông cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía xem chừng bách tính nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. 500 võ tông cảnh, nói giỡn đi, liền này 30 bộc vệ cũng là bỗng nhiên biến sắc. Cái này 500 khí hải cảnh bầy sói, làm sao đều biến thành võ tông cảnh? Dạ, công tử tại Bạch Tử sa mạc điều tra rõ ràng, đều là khí hải cảnh, không có khả năng đến võ tông cảnh. Này Lang Vương ngoại lệ, trừ Lang Vương, khác cũng không tính là. Khương Tử Sơn cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Có thể, cho mình động viên là vô dụng, sự thật cũng là sự thật. Hai phe trong nháy mắt tiếp xúc trong nháy mắt, bầy sói thực lực liền rõ ràng. Oanh, oanh, oanh, bình quân hai sói đụng một cái bộc vệ. Trong nháy mắt, 30 bộc vệ toàn bộ bị đụng bay ra ngoài. Đụng bay ra ngoài, không, bầy sói sao lại cứ như thế mà buông tha. Trong nháy mắt toàn bộ bổ nhào qua. Ầm ầm, a, là võ tông cảnh, đều là võ tông cảnh. Công tử, không thích hợp. A, ta cánh tay, hỗn đản, cút ngay. A, ta chân, hỗn đản, ngoặc kép chấm chấm, 500 đối 30, đều là võ tông cảnh. Coi như bầy sói tu vi hơi yếu một chút, nhưng cũng có hạn. Trong nháy mắt, tàn bạo một màn bạo phát, một cái bộc vệ, trong nháy mắt bị bầy sói cắn tứ chi, xoẹt một tiếng, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi, nội tạng bạo sái không trung, nghiêng về một bên đồ sát, căn không phải bầy sói chi địch a. Khương Tử Sơn trừng to mắt, không tin đây là thật, đây hết thảy tới quá quỷ dị. Không đều là khí hải cảnh sao? Làm sao bỗng nhiên toàn bộ biến thành võ tông cảnh? Khương Tử Sơn tức giận bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa dưới một cây đại thụ. Này dưới đại thụ, Doanh Phấn lộ ra một tia cười lạnh. Ta cho ngươi đưa tới trọng bảo, ngươi thế mà còn nói điều kiện với ta. Tại không cần đến ta trọng bảo tình huống dưới, ngươi đạt được thiên đạo hạt giống đều là chính ngươi. Được, a. Vậy ngươi đi đâu à? Ta hết lần này tới lần khác liền không nói cho ngươi bọn này xúc sinh đều là võ tông cảnh. Ta nhìn ngươi còn cần hay không ta trọng bảo. Doanh Phấn lạnh trong lúc cười. Khương Tử Sơn lại tức giận vô cùng. Ngươi biết rõ, lại không nói cho ta. Khương Tử Sơn oán hận thời khắc, vẫn như cũ không muốn động dùng này trọng bảo. Thậm chí ngay cả một đám cấp dưới chết sống đều không để ý. Dậm chân bay thẳng Hồng Miếu mà đi. Khương Tử Sơn thế nhưng là mới vào Vũ Thánh. Này Vương Hùng mới tu vi gì? Bắt giặc phải bắt vua trước. Cầm xuống Vương Hùng, chẳng những nhận được thiên đạo hạt giống, liền bọn sói này cũng đem sợ ném chuột vỡ bình. Vương Hùng, ngươi dừng lại cho ta. Khương Tử Sơn hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt đến phụ cận, vương gia có lệnh, dám bước vào Hồng Miếu người. Chết, Dư Tẫn đột nhiên hét lớn một tiếng nhào lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn ra, cái này Dư Tẫn cũng là võ tông cảnh. Võ tông cảnh cũng không cần ở trước mặt công tử mất mặt xấu hổ. Khương Tử Sơn cười lạnh một tiếng, vỗ tới một trường, giống... Dư Tẫn đột nhiên giống to một tiếng, nhảy đến không trung, thân thể đột nhiên toát ra cuồn cuộn hắc khí. Trong hắc khí, Dư Tẫn thân hình nhanh chóng biến hóa, đảo mắt hóa thành một đầu cự đại xương sói. Xương sói vừa ra, một cỗ ngập trời khí diễm bay thẳng mà ra, trong nháy mắt cùng Khương Tử Sơn chạm vào nhau mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Khương Tử Sơn thân hình trong nháy mắt bị đập vào bay ngược mà ra. Xương sói móng vuốt, càng là ở tại trên lồng ngực kéo xuống mảng lớn áo vụn. Cái gì? Bốn phía đều là kinh hô thanh âm. Vũ Thánh, này Lang Vương là Vũ Thánh. Làm sao biến thành xương cốt sói? Này khí lưu không sai. Sơn băng địa liệt, ta đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được khắp nơi chấn động. Là Vũ Thánh, khó trách Vương Hùng liền đầu đều không có quay tới một tia. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Khương Tử Sơn càng là sinh hoạt giống như gặp quỷ. Vũ Thánh, các ngươi làm sao làm được? Khương Tử Sơn cả kinh kêu lên. Phải biết, mấy tháng trước, bọn sói này bao quát Lang Vương đều là khí hải cảnh a. Nhưng hôm nay, Lang Vương thực lực lại có Vũ Thánh thực lực. Cái này, điều đó không có khả năng a. Khương Tử Sơn kêu sợ hãi. Một bên khác, 30 tôi tớ cũng chết hơn phân nửa. Trong nháy mắt, đầy trời thân thể, nội tạng, máu tươi văng khắp nơi. Khương Tử Sơn thuộc hạ phải chết sạch, mà Khương Tử Sơn tức thì bị Dư Tẫn đỡ được. Một bên Trương Chính Đạo bọn người nhìn lấy cái này máu tanh tràng diện. Tất cả đều nhíu mày. Trương đại nhân, muốn hay không quản quản? Một cái quan viên lo lắng nói. Khương Tử Sơn tự tìm, nhượng chính bọn hắn đấu đi. Trương Chính Đạo âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa một ngọn núi phía trên, Thanh Hoàn quận chúa lộ ra nét mừng. Chu Trì nuốt nước miếng. Tuy nhiên sớm biết bọn sói này lợi hại, nhưng hôm nay nhìn thấy vẫn như cũ rung động không thôi. Khương Tử Sơn không biết tự lượng sức mình. Ân Nùng Hư lại lộ ra một tia cười lạnh. Ân Trùng Hư tại Vương Hùng trong tay bị nhiều thua thiệt, tự nhiên biết Vương Hùng lợi hại. Khương Tử Sơn mang đến người xem như toàn xong. Huống chi bên kia cự môn còn không có xuất thủ đây, liền đã trông đỡ không được. Ân Trùng Hư khinh thường nhìn xem Khương Tử Sơn, càng nhìn xem Hồng Miếu bên trong Vương Hùng. Từ đầu đến cuối, Vương Hùng liền một điểm ba động đều không có, tựa như hết thảy đều là đương nhiên. Mà một chỗ khác ngọn núi bên trên, Doanh Phấn lộ ra một tia cười lạnh. Khương Tử Sơn, ta nhìn ngươi bây giờ có cần hay không ta trọng bảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?